Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1021 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1020 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Bác Nhã, bạn Trịnh Tú Tài và bạn Lê Đại Ngân các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Đồng Tháp, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do mẹ của bạn đã trải qua và kể lại cho bạn nghe. Đây là câu chuyện đã xảy ra cách đây cũng rất là lâu rồi. Lúc đó mẹ của bạn vẫn còn nhỏ, chỉ mới cỡ 16-17 tuổi mà thôi. Thì chuyện này mặc dầu đã xảy ra lâu, nhưng mà tới tận bây giờ mẹ của bạn vẫn còn cảm thấy sợ hãi, vẫn rất là ám ảnh. Khi mà kể lại cho ai nghe, mẹ cảm giác giống như là chuyện mới vừa xảy ra vào ngày hôm qua vậy đó. Đối với mẹ nó rất là kinh dị các bạn. Mẹ của bạn kể rằng á là hồi đó mặc dầu là con gái nhưng mà mẹ rất là ham chơi, cho nên nó là nhiều khi mà đi chơi với bạn bè là mẹ quên giờ quên giấc luôn, thành ra là mẹ về rất là trễ các bạn, về tầm khoảng 8 giờ mấy 9 giờ tối. Mà các bạn biết hồi xưa ở dưới quê á, người ta ngủ rất là sớm, cho nên nó là cỡ 8 9 giờ tối là người ta đã thấy là khuya rồi. Thì khi mà mẹ về trễ như vậy ha, là ông bà ngoại của bạn cũng có la rầy, nhưng mà mẹ của bạn vẫn chứng nào tật nấy, lâu lâu á là cứ về trễ hoài luôn. Thì trên cái con đường mà về nhà ngoại của bạn á, mẹ kể rằng á là hồi đó nó không có được như bây giờ đâu, mà hả nhà thì xa xa mới có một căn dạng nhà sàn á các bạn, rồi ở bên đây á là cây cối rất là tùm, mà có mồ mả rải rác nữa. Hồi đó thì hả là đâu có đèn đường đâu, kể cả trong nhà mà còn xài đèn dầu mà, cho nên á là đường nó rất là tối luôn. Thì khi mà mẹ về như vậy á thì hả mẹ cũng đâu thấy gì, thành ra là mẹ cũng không sợ gì hết. Mẹ của bạn rất là khoái coi hát bội nha, mà ở quê của bạn á là cứ 19, 20, 21 tháng 6 âm lịch hàng năm á là người ta sẽ tổ chức cúng đình các bạn. Thì khi mà cúng đình như vậy á là người ta cũng có tổ chức những cái trò chơi dân gian, và vào buổi tối là sẽ có hát bội. Mẹ của bạn thì rất là ghiền hát bội, cho nên á là mẹ không bao giờ bỏ lỡ một cái bữa nào cả. 3 ngày là mẹ sẽ coi xuyên suốt 3 ngày luôn, và mỗi năm đều như vậy. Coi xong về qua ngày hôm sau còn kể lại nội dung mà cái tuồng hát bội đó đó là kể lại cho ông bà ngoại của bạn nghe nữa. Thì mẹ kể rằng á là mẹ khoái dữ lắm, cho nên á hả là cứ khoảng 5 giờ mấy chiều á là mẹ sẽ hả lên trên đình, xong rồi á là sẽ kiếm một cái chỗ mà gần sân khấu nhất để mà dành chỗ để mà coi cho nó hả là rõ, nó gần ha. Thì nói chung á là mẹ ghiền dữ lắm, mà cái suất hát bội của người ta là 7 giờ tối người ta hát cho tới 10 giờ đêm thì lúc đó là mới hát xong. Thì không hiểu sao nha, là cái lần đó mẹ của bạn lại ngủ gục. Mẹ của bạn kể rằng thì cũng giống như là mọi năm, hôm đó là cũng đi lúc 5 giờ mấy, đi kiếm một cái chỗ ngon lành ngồi đó đợi cho tới vô xuất hát. Thì khi mà vô xuất hát cái tự nhiên mẹ ngủ, mẹ ngủ gục luôn và không biết gì hết. Ngủ cho tới cái lúc mà người ta hát xong xuôi hết rồi, dân người ta về hết rồi các bạn. Kể cả hả mấy cái người hát á là người ta rửa mặt hết trơn rồi. Đi ra vẫn thấy mẹ đang ngồi ngủ vậy đó, cái người ta mới kêu mẹ dậy. Mẹ mới giật mình dậy dòm xung quanh á hả là không còn ai hết trơn á. Mới hỏi cái người đó mấy giờ rồi chú. Thì cái chú đó nói rằng á là 11 giờ mấy rồi, trời ơi đi về nhà ngủ. Mày ngồi đây mày ngủ hoài vậy. Thì mẹ của bạn mới lật lật đật là đi về. Mà hồi xưa thì mẹ có cái đèn pin bằng nhôm á các bạn, thì khi mà đi về á là mẹ cũng suy nghĩ trong đầu, trời ơi sao tự nhiên á là hôm nay mình lại ngủ gục vậy trời, trong khi mình ghiền muốn chết luôn, mình trông muốn chết luôn mà sao tự nhiên hôm nay mình ngủ gục vậy trời. Rồi ngủ gục vậy á là đâu có biết nội dung hôm nay làm sao đâu mà ngày mai kể lại cho ông bà ngoại nghe. Mà giờ này á là đã khuya lắm rồi, 11 giờ mấy rồi, thế nào về á là cũng bị ba má chửi. Mà cái lúc mà mẹ đi về á thì mẹ cũng đi bình thường, cũng không có hả là chạy gì hết. Từ nhà cho tới chỗ đình á là tầm khoảng chừng cây mấy số, chưa tới 2 cây số đâu. Thì khi mà mẹ về mẹ kể rằng á là cái con đường đó là đường sỏi nha. Rồi ở bên đây á là mé sông, có nhà sàn, hả là xa xa thì mới có một căn. Bên đây cây cối rải rác mấy ngôi mộ nữa. Đang đi bình thường vậy đó, cái tự nhiên á là mẹ nhìn thấy một người con gái. Cái người này á là đi trước mẹ tầm khoảng chừng 6-7 bước chân thôi. Mà người này á là mẹ rọi đèn á thì mẹ thấy rằng cái cô này cổ cao, tướng tá eo o ngon lành dữ lắm các bạn, mặc cái áo hả là bông nhí nhí, cái quần á là phi trắng. Mà trên tay của cổ á là cổ xách một cái giỏ. Nhưng mà cái cô này á là đi mà không có đèn đuốc gì hết. Cho nên đó là khi mà mẹ rọi mẹ thấy cô đó đó, thì do là hả hồi đó ở trong vùng trong xóm á là ai mẹ cũng biết hết trơn á. Thì mẹ thấy cái người này mẹ nghĩ là lớn hơn mẹ, tại vì thấy cao mà. Cho nên đó là nghĩ rằng cái chị nào. Rồi á hả là sao mà đi giờ này khuya quá vậy. Thành ra là mẹ mới rọi đèn, cái mẹ mới kêu chị ơi, chị ơi chị, hả đi đâu vậy, đi đâu mà khuya lơ khuya lắc vậy, à sao không có đèn nè, em có đèn nè, đi chung với em đi rồi em rọi đèn cho chị. Thì lúc này á là mẹ kêu vậy, mà mặc dầu mẹ với lại cái chị đó cách nhau khoảng chừng 6-7 bước chân thôi, không có xa đâu, nhưng mà cái cô đó không trả lời mẹ, không trả lời trả vốn, không quay lại luôn, cứ đi bình thường vậy đó. Cái mẹ mới suy nghĩ bụng á, ủa trời sao mình nói vậy mà cái chị đó không trả lời trả vốn gì mình hết trơn vậy ta, chị đó là chị nào, ủa chị nào trong xóm vậy ta, xóm này ai mình cũng quen hết trơn á, ủa chị nào vậy trời. Cái lại kêu nữa, chị ơi sao em nói mà chị không trả lời trả vốn vậy em trơn vậy, chị đi đâu mà khuya quá vậy, à không có đèn nữa để em rọi đèn cho chị nha. Nhưng mà cái người đó cũng không trả lời trả vốn gì hết. Cái lúc đó thì mẹ tức nha, mẹ nghĩ rằng á là ủa ai kỳ vậy trời, mình kêu vậy mà hả không có nói năng, không quay lại luôn, trời sao kỳ vậy trời. Cái mẹ lúc đó là giống như là hiếu kỳ á các bạn, rồi á là tức tối trong bụng nữa, thành ra là mẹ nó để chạy lên coi coi là chị nào trong xóm, coi coi là con của nhà ai trong xóm ha. Cái mẹ mới chạy lên, thì cái lúc mà mẹ chạy lên á là mẹ chạy qua cái người đó luôn, chạy qua người đó luôn, xong cái mẹ mới quay lại. Mẹ quay lại thì do là trời tối mà các bạn, cho nên đó là mẹ lấy cái đèn pin á, mẹ mới rọi vô mặt của cái chị đó để coi là ai. Thì khi mà rọi vô cái mặt của chị đó một cái nha, là cái lúc mà mẹ tính rằng á là để rọi vô mặt của cái người đó coi là ai vậy hả, hỏi sao đi đâu giờ này, tính là người quen. Nhưng mà khi mà rọi xong rồi là không nói tiếng nào được hết, là tại vì mắt chữ A, miệng chữ O, là chết chân tại chỗ luôn. Là mẹ thấy rõ ràng cái người này ha, là mới nãy thì nói đó, là rọi là thấy tóc đen, đen dài tới hả là cái lưng quần vậy đó. Mẹ hả là tóc dài đẹp lắm, nhưng mà cái gương mặt này nè, cái gương mặt trắng xác luôn các bạn, trắng mà giống như là chét cả tấn phấn lên mặt vậy đó. Là hả trắng nhất, hai con mắt đó thì đen thui, nó thụt vô trong như là con gấu panda vậy đó ha. Còn cái miệng của cái người này á là tô son á mà đỏ chét luôn. Trời ơi, khi mà rọi cái đèn thấy cái gương mặt của người này kinh dị quá, cho nên đó là mẹ của bạn im re đâu nói được tiếng nào đâu. Thì lúc đó đó là người đó mới nhìn mẹ, cái mới cười với mẹ, mới nói rằng á là hả kêu chị gì cưng, kêu chị gì muốn đi chung với chị hả, kêu chị muốn đi chung với chị hả, cứ cười vậy đó. Mà mẹ nói nha, cái giọng cười nó kinh dị thấy ghê dữ lắm. Xong cái mẹ sợ quá, cố gắng á là cố cái sức bình sinh của mình để mà quay lại, để mà chạy thẳng về nhà. Xong cái mẹ cố gắng chạy ha. Thì khi mà mẹ chạy á là mẹ còn nghe cái người đó cười á, sao mà kêu vậy nè, em ơi sao chạy với em, đi chung chị nè, đi chung chị nè, sao chạy vậy hả, đứng lại đi chung chị nè, kia ghé là kêu lên mà cười, trời ơi. Lúc đó mẹ sợ quá trời sợ, cho nên đó là mẹ cố gắng chạy về tới nhà. Mà hồi đó nhà của ông bà ngoại của bạn là không có cái cửa các bạn, dạng giống như là cái nhà bằng cái nền đất nè, rồi nhà vách lá, mái lá luôn. Thì ở trong nhà là ở phía trước là có cái giường. Cái giường này là để cho mẹ nè, rồi mấy dì, mấy cậu của bạn văn mùng ngủ chung ở trước. Ở chính giữa nhà là có cái bàn này có cái đèn dầu. Ở bên đây là có một cái bàn thờ của ông bà cố của bạn. Đi vô trong thì có buồng của ông bà ngoại của bạn ngủ. Đi ra làm sao là làm sao bếp. Thì hồi đó là nhà của ông bà ngoại là không có cái cửa nha. Mẹ mới chạy sọc vô nhà. Xong rồi mẹ phóng lên trên giường, mẹ mới kéo mền đó là mẹ đắp mà mẹ rung hết trơn vậy đó. Thì cái lúc mà mẹ đang nằm rung vậy đó là làm như là mẹ chạy vô nhà, cái ông ngoại của bạn á là nghe, ông ngoại biết mẹ về. Cho nên đó là ông ngoại mới la lên, ông ngoại mới nói rằng hả mẹ của bạn á là tên là tạm gọi là tên là Như đi ha, cho dễ kêu. Thì ông ngoại mới hỏi rằng á là Như về hả? Mà mẹ coi như rung quá, không có trả lời nổi luôn các bạn. Thì ông ngoại mới nói rằng mày về đó hả Như? Mày đi đâu mà hả? Mày đi coi đằng đình, đằng hát bội đằng đình mà tại sao giờ này mày về hả? Trễ dữ vậy? Trời ơi hả? Mày về hả? Mày ngủ đi rồi ngày mai hả? Là mày biết tay với bà, ý là biết tay với bà ngoại á. Bà ngoại chửi mới nãy là tại sao vẫn chưa thấy mẹ về trong khi người ta giảng tuồng là 10 giờ. Mà bây giờ 11 giờ mấy rồi. Thì lúc này là mẹ mới ráng dữ lắm. Mẹ mới trả lời ông ngoại vậy nè. Mẹ mới nói rằng là dạ tại vì con coi cái con ngủ quên. Con ngủ quên cho nên đó hả con ngủ quên mất tiêu luôn. Thành ra giờ con mới về được. Là mẹ trả lời vậy đó. Thì ông ngoại nói vậy hả? Thôi ngủ đi. Ngủ đi mai tính. Xong cái hả mẹ run. Cái mẹ cũng ấm ức cái chuyện mà ông ngoại chửi vậy đó. Cái mẹ sợ dữ lắm. Cái ngồi sao mẹ vẫn không ngủ được nha. Mẹ nói rằng là đang nằm. Đang nằm từ từ hồi sao, rất là lâu sao vẫn chưa ngủ được. Cho tới khi mà chuẩn bị ngủ được rồi, trong cái nửa tỉnh mà nửa hả là mê á các bạn, giống như là nửa thức nửa ngủ, chưa có chìm hẳn vô giấc ngủ đó. Thì tự nhiên á là mẹ lại nghe tiếng động. Mẹ nghe tiếng động á là mẹ nghe ngay chỗ đằng cái, thí dụ như cái bàn thờ của ông bà cố của bạn ở đây. Thì ở bên đây là có cái đường đi xuống dưới bếp. Thì ngay chỗ này là dạng có cái buồng đó. Thì mẹ nghe cái tiếng động ở đằng cái khu vực này. Mà mẹ của bạn là nằm cái đầu thì hướng vô trong buồng. Cái chân thì hướng ra phía ngoài vậy đó. Thì khi mà mẹ nghe tiếng động cái mẹ giật mình liền. Xong cái mẹ mới nhìn. Thì khi mà nhìn là qua cái ánh đèn dầu á, mẹ thấy rõ ràng có một người. Mà cái người này bước từ trong bước ra. Mà khi mà người này bước từ trong bước ra, đi lại, cái người này có bóng đàng hoàng nha, tại vì do có đèn dầu, thấy cái bóng rõ ràng lắm. Là cái người này đi lại đằng ngay chỗ đằng cái cửa trước, cái cửa thì không có cái cánh cửa đâu, chỉ là cái cửa không thôi. Thì đứng ngay chỗ cái cửa đó đó, bắt đầu để hai cái tay vậy nè, dang vậy nè, nắm vô hai bên. Cái đứng cái hả, cái chửi nha. Chửi mà cái tướng của người này mẹ nói rằng là cái tướng cao gầy. Mà trong nhà là chỉ có bà ngoại của bạn là có cái dáng cao gầy đó thôi. Cho nên nó là mẹ cứ nghĩ là bà ngoại không thôi. Cái người này mới chửi mới nói rằng hả con gái con lứa. Mà đi chơi là khuya lơ khuya lắc mới về. Để cho hả tụi nó chọc tụi nó gẹo vậy đó. Nói vậy đó các bạn. Nói rằng là con gái con lứa. Đi chơi hả khuya lơ khuya lắc mới về để cho tụi nó chọc hả là tụi nó ghẹo vậy đó. Cái hả đi vô thì mẹ không có thấy được cái gương mặt của cái người đó, nhưng mà thiệt sự trong bụng của mẹ đó là mẹ cứ đinh ninh đó là má của mình, là bà ngoại của bạn không à, tại vì tướng tá là y chang như là bà ngoại luôn mà có bóng nữa, cho nên nó là cứ đinh ninh là bà ngoại. Cái trời ơi, khi mà nghe vậy cái giống như là ấm ức thêm á các bạn. Trời, trong khi mới nãy mình gặp cái chuyện đó mình sợ muốn chết mà bây giờ còn bị chửi nữa, cho nên ấm ức ngồi cái sao cái mẹ ngủ luôn. Cho tới khi mà sáng hôm sau là mẹ của bạn bị sốt, cho tới trưa ông bà ngoại cũng lao người rồi ha. Xong cái tới trưa lúc mà mẹ tỉnh được một chút á, thì ông bà ngoại mới gặng hỏi rằng á là hôm qua con đi chơi á là con có thấy cái gì dơ dái hay không, con thấy cái gì hả, là hả con kể lại cho hả ba má nghe coi. Cái mẹ lúc đó là dạng giống như sốt mệt trong người dữ lắm, Cái ông ngoại mới nói rằng là mày đi đâu mà hả mày để cho hả hồi hôm á là bà cố á các bạn là về báo mộng cho ông ngoại của bạn, nói rằng hả mày á hả làm cha làm mẹ, tụi bay làm cha làm mẹ mà để cho con cái hả nó đi chơi khuya lơ khuya lắc mới về, xong rồi á là để cho cái đám hả là vất vơ vất vưởng ngoài đường á là nó chọc nó ghẹo con nhỏ hả, nếu mà không có tao á là nó bắt hồn con nhỏ là con nhỏ chết. Tụi bay á là vừa phải tụi bay thôi là thấy bà cố của bạn về quở trách ông ngoại như vậy. Xong rồi là qua sáng hôm sau là mẹ của bạn bị bệnh. Cho nên á là khi mà mẹ tỉnh á là ông bà ngoại mới gặng hỏi, nói rằng á là mẹ có thấy cái gì mà dơ giấy hay không, kể lại cho ông bà ngoại nghe. Thì ông bà ngoại mới kể vậy. Thì lúc này á là mẹ của bạn á mới nhớ lại cái chuyện qua sợ dữ lắm, mới kể cho ông bà ngoại nghe rằng á là hôm qua là do con coi hát mà tự nhiên con ngủ gục, cho nên tới khi mà người ta kêu con á là lúc đó là 11 giờ mấy con về thì con đã thấy cái cô đó như vậy như vậy, là mẹ kể y chang như là mới nãy Thi kể. Thì khi mà kể xong xuôi là biết là thấy vong rồi các bạn, vất vơ vất vưởng ngoài đường do là bà cố, nếu mà không có bà cố là mẹ tiêu rồi đó. Thì hả ông bà ngoại đã làm 2 mâm cơm, 1 mâm cơm á là cúng cho bà cố của bạn, còn 1 mâm cơm á là đem ra cái chỗ mà mẹ thấy con nhỏ đó đó để mà hả cúng ngay cái chỗ đó. Thì đây là cái câu chuyện do mẹ của bạn đã trải qua. Sau cái câu chuyện đó là mẹ của bạn bị cấm cửa luôn, không có cho đi chơi đêm hôm nữa các bạn. Thí dụ như có đi chơi á thì phải về sớm, hả là tối tối là tầm 6 giờ là phải về, chứ không có được á là đi mà về trễ như vậy. Cái này Thi nghĩ rằng á là đi đêm mà có ngày gặp ma đó các bạn, do là mẹ hay đi về hoài, đi ngang qua hoài người ta để ý, cho nên nó là người ta mới hiện ra và người ta ghẹo mẹ của bạn như vậy. Nếu mà không có bà cố á là có thể là người ta đã bắt hồn mẹ của bạn đi rồi. Thì đây là câu chuyện đầu tiên rút cho chúng ta kinh nghiệm á là mình hạn chế đi chơi đêm các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này á thì ở Bình Dương. Bạn kể rằng á là chuyện xảy ra cũng khá là lâu rồi. Hồi đó đó thì nhà ngoại của bạn á là có một cái mảnh đất. Cái mảnh đất này hồi xưa là đồn điền cao su, cho tới sau này á là vẫn trồng cái cao su, là khai thác mũ cao su luôn. Thì cái đất này á là do ông bà để lại. Hồi xưa đồn điền cao su chiến tranh á chết nhiều dữ lắm các bạn, cho nên đó là mảnh đất này cũng có ma nhiều lắm. Thì cho tới năm 2012, thời điểm đó thì gia đình của bạn vẫn còn á là chưa có bán cái miếng đất đó, vẫn có cây cao su, vẫn có mướn thợ để mà cạo mũ cao su ha. Thì hầu như là tối nào cũng vậy hết, là từ 2 giờ cho tới 4 giờ sáng là cậu mợ gì dì út với lại dượng út của bạn á là hai người đều phải đi ra cái miếng đất này để mà coi thợ người ta làm. Thì nói chung á là dì với lại dượng á là đi nhiều rồi, nhưng mà dì á thì từ nào giờ không có thấy, với lại á là người ta thợ mà có thấy là cũng không có kể cho dì nghe. Mà cái hôm đó đó là dì của bạn mệt các bạn, đang đi cái mệt trong người quá, mà lúc đó mới 2 giờ mấy sáng à, cho nên nó là lấy cái võng á để mà giăng lên hai cái cây cao su để mà nằm nghỉ một chút xíu. Thì trong cái lúc đang nằm nghỉ rồi đó, cái tự nhiên dì có cảm giác như là cái võng bị nâng lên trên cao mà cao dữ lắm. Khi mà bị nâng lên dì dòm xuống là thấy cao ngất luôn, dì sợ quá trời. Dì mới dòm thì dì thấy có một cái người mà nâng á, là cái người đó là không biết đàn ông hay đàn bà mà cao lớn mà đen thui thôi, đen thui rồi lùi thôi. Trời, dì sợ quá mà hả la quá trời la, nhưng mà không thấy ai lại cứu hết, không thấy dượng cũng không thấy mấy người cạo mũ cao su, làm như là dì la mà trong vô giọng vậy đó. Cho nên đó là dì của bạn đã niệm Phật. Thì sau một hồi niệm Phật á, cái từ từ cái người đó mới hạ cái giọng xuống dần vậy nè, thì cái người đó biến mất tiêu. Khi mà người đó biến mất tiêu rồi, dì mới la làng lên lần nữa. Thì lúc này dượng với lại mấy người thợ cũng nghe, mới nghe các bạn, rồi bắt đầu mới chạy lại. Chạy lại thấy mặt mày dì á là sợ hãi, hỏi gì vậy. Thì dì mới kể lại là mới nãy thấy vậy đó, thấy một người cao to dạm dở mà đen thui thù lùi à, mà nâng cái võng lên trên cao. Thì khi mà dì kể xong á là dượng với lại mấy cái người kia là giống như cái kiểu mà là quen rồi á các bạn, thấy riết người ta quen, người ta không còn sợ nữa, cái mặt tỉnh bơ à. Cho nên đó là dì mới nói rằng á là ủa sao tôi kể cái chuyện vậy mà ai cũng tỉnh bơ vậy. thì mọi người mới nói rằng đó là trời ơi có gì đâu, ở đây hả ma quỷ nhiều ai mà không thấy. Người ta thấy riết rồi cái người ta quen, người ta không có còn sợ nữa. Cho nên đó là nghe nghe nó giống như là cái chuyện quá bình thường rồi. Thì sau này là vẫn làm đó, nhưng mà dì của bạn là cũng thấy hay thấy dữ lắm. Nhưng mà mỗi lần thấy là dì của bạn sẽ niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật. Rồi là riết rồi cái cứ thấy là dì niệm Phật xong cái dì cũng quen, không còn sợ nữa. Thì cho tới sau này ha, là bắt đầu là nhà của bạn không có muốn làm cái miếng đất đó nữa. Cho nên nó là mới là kêu bán. Nhưng mà coi như là kêu bán 5 lần 7 lượt không có bán được. Cứ người lại coi cái người ta ưng. Cái tự nhiên có cái chuyện gì chụp chặt cái người ta ao, người ta không mua. Mà rất là nhiều người luôn nha, cứ lại coi ai cũng ưng hết. Xong cái tự nhiên là không mua. Cứ như vậy liên tục, cái gia đình bạn thấy lạ quá sao mà miếng đất này bán hoài, bán được, kêu hoài, kêu được. Trong khi là hả miếng đất đẹp như vậy, đang khai thác mũ cao su như vậy mà không ai mua hết. Cho nên nó là gia đình của bạn có đi xem thầy. Thì khi mà vô cái ông thầy này thì ông nói rằng là do trên miếng đất là hồi đó người ta chết nhiều quá. Thành ra là vong hồn ở trong đó đó là vất vơ vất vưởng các bạn, thành ra là không có bán được đâu. Giống như là người ta đã che cái miếng đất này, che mờ cái miếng đất này, không muốn cho ai đụng vô hết. Thì ông thầy nói rằng bây giờ nếu mà gia đình mà muốn bán cái miếng đất này nè, thì gia đình phải cử ra 3 người. Mà để 3 người này là vô để cúng nha, cúng bánh kẹo trái cây rồi đó. Xong rồi là phải trì chú Đại Bi nè, trì 7 lần 7 biến chú Đại Bi. Rồi là tụng kinh niệm Phật vậy đó, là làm theo ông là lời của ông thầy là tầm khoảng 8 ngày thì mới có thể là bán được cái miếng đất đó. Thì sau đó là ông thầy cũng chỉ dẫn, xong rồi về nhà gia đình của bạn mới bàn là bạn nè, tại vì bạn cũng hay đi chùa từ nhỏ, bạn nè với lại 2 người gì nữa là 3 người sẽ lên cái miếng đất đó để mà tụng rồi cúng kiến để cho bán được đất. Thì bạn kể rằng nha, cái ngày đầu tiên á, cái lúc mà đi lên miếng đất á, là có, tại vì đi 3 người cho nên nó là có kêu xe đi, thì cái ông tài xế cũng thấy luôn là tổng cộng trên xe là 4 người ha. Mà cái lúc đi á là đã sáng rồi, trời đã sáng là tầm khoảng chừng 8 mấy 9 giờ sáng rồi. Cho tới khi mà lên trên tới miếng đất á là nắng đã lên cao. Nhưng mà ngộ một cái rằng á là từ đằng xa là mình nhìn thì mình thấy giống như là một cái khoảng bên đây đất của người ta đi, bên đây đất của mình đi. Mà ngộ một cái rằng nắng á thì gay gắt như vậy, nhưng mà ở bên đất của người ta là nắng chói chang luôn. Còn ở bên đất của mình á là làm như là nó âm u mà nó tối kỳ cục dữ lắm. Giống như là nắng nó không có rọi vô được vậy đó. Thì ai cũng thấy hết, bạn, ông tài xế với lại 2 dì của bạn thấy là sao tự nhiên cái miếng đất của mình nhìn từ xa mà thấy nó tối tối. Nó không có sáng sủa như là những cái miếng đất khác xung quanh. Trong khi á là nắng thì nắng đều mà, chứ đâu phải là chiếu vô một cái hướng nào đâu. Mà miếng đất của mình sao bên đây nó âm u, nó kỳ cục lắm. Thì lúc đó đó là mới vô, mà bạn nói nha, cái lúc mà vô á mình cảm giác nó rờn rợn, mà mặc dầu là ban ngày 9-10 giờ sáng mà nó rờn rợn, nó kỳ cục dữ lắm. Thì hả là 3 người bạn với 2 dì của bạn cũng ngồi xuống, mặc áo lam vô, xong rồi hả là cũng bài đồ ra, rồi bắt đầu ngồi trì tụng chú Đại Bi 7 lần, rồi bắt đầu là niệm Phật ha, niệm. Mà trong cái lúc mà đang niệm á, bạn nói rằng tự nhiên mình nghe nha, mình nhắm cái con mắt mình niệm, 2 dì của bạn cũng vậy, nhắm con mắt niệm, nhưng mà bên tai á là nghe y như là tiếng lầm rầm, mà giống như là người ta niệm theo vậy đó, người ta đang niệm theo mình đó các bạn, lầm rầm. Nhưng mà do đã nói trước ở nhà rồi cho nên đó là cũng cố gắng kìm nén cái cơn sợ hãi của mình để mà tiếp tục á là niệm tiếp. Thì cứ như vậy cái ngồi sau cái bạn cảm giác như là nắng á nó chiếu xuống các bạn, chiếu xuống ha, xong cái tự nhiên cái miếng đất của mình nó sáng sủa giống như là những cái miếng đất khác. Rồi đó là 3 người cứ liên tục làm như vậy trong vòng 8 ngày. Thì sau khi mà xong xuôi hết ha, là có người vô, người ta mua liền cái miếng đất đó luôn các bạn. Thì đó là chuyện của một bạn ở trên Bình Dương đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì các bạn thấy sự nhiệm màu của lòng tin, sự nhiệm màu của Phật Pháp với các bạn, cho nên hả là đã khiến cho những cái vong linh á là người ta cũng thương mến mình. Xong rồi là người ta cảm thấy là buông bỏ được, cho nên là người ta cũng siêu thoát được. Hy vọng rằng là tất tất cả vong linh là đều có thể là gặp những cái người tốt như là gia đình của bạn các bạn ha, có thể là hồi hướng được cho người ta đi siêu thoát. Thì khi mà người ta đi rồi á là tự nhiên cái chỗ đó nó cũng sẽ trở nên tốt đẹp. Giống như ban đầu bạn nói là nhìn từ xa đất của người ta thì sáng dữ lắm mà đất của mình nó tối làm sao, giống như bị che á các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Chuyện này là ở Ninh Thuận, do một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Bạn kể lại những câu chuyện ngắn do người thân trong gia đình của bạn đã trải qua các bạn. Bạn kể rằng là bên phần đất nhà của ngoại của bạn hồi đó thì do là chiến tranh, cho nên là người chết rất là nhiều, thì thành ra là ma cũng nhiều dữ lắm. Thì chuyện này là cách đây khoảng 20 năm về trước. Đối diện với lại nhà ngoại của bạn là nhà của một bà. Bà này thì mình gọi bà tên Thơm đi. Mà cách đây 20 năm về trước là hai vợ chồng bà Thơm này ở với nhau mà không có thuận hòa đó các bạn. Rồi sau đó là hai người cũng bỏ đi đâu làm ăn xa, để không căn nhà là không có ở, đóng cửa suốt luôn. Còn ở bên nhà của bạn bên đây thì đối diện với nhà bà Thơm là cách một cái con đường là tầm khoảng chừng 2 mét thôi. Ở bên nhà bà Thơm thì có một cái khoảng sân nhỏ nữa, rồi mới vô cửa thì bên nhà của ngoại cũng vậy. Cái ngày hôm đó đó là người dì thứ bảy của bạn đang ngồi ngay trước cái sân nhà để mà cãi cái con Phi. Con Phi thì là con gì thì không biết. Thì hôm đó là dì Bảy ngồi mà dì Bảy hướng cái lưng vô trong nhà của mình, còn cái mặt đó thì hướng ra phía ngoài, là hướng về phía nhà của bà Thơm đó. Thì trong cái lúc mà đang cãi vậy, lúc đó buổi tối nha, thì tự nhiên là dì mới để ý qua bên nhà của bà Thơm. Thì dì thấy rằng là ở trên lầu, mà ở trong nhà là có làm như có người mà cầm cái đèn pin đó các bạn. Xong rồi cái người đó đi ở trong nhà mà đi cái nó rọi rọi cái ánh sáng. Thì lúc đó đó là dì Bảy của bạn cứ nghĩ rằng chắc là bà Thơm bà về. Tại bà đi làm ăn xa mà bây giờ trong nhà có người thì nghĩ rằng chắc là bà Thơm bà về. Cho nên là dì cũng vui trong bụng, nghĩ là người hàng xóm của mình là đi lâu lắm rồi không có gặp, nay về rồi ha. Cái gì cũng không để ý nữa mà tiếp tục ngồi cạo cái con Phi đó tiếp. Thì trong cái lúc mà đang ngồi cạo cái tự nhiên là gì mới nghe. Các bạn tưởng tượng giống như là ai mà cầm, ai mà múc nguyên một cái thao cát á các bạn, rồi bắt đầu tạt lên trên đầu của mình á, nghe một cái xào một cái. Trời ơi, cái gì nghe vậy, cái gì hết hồn hết trơn. Rờ lên trên đầu nhưng mà không có hột cát nào hết trơn. Xong cái gì còn dòm xuống cái thao ở dưới mà mình cãi cái con Phi mình để vô á, là cũng không thấy hạt cát nào trơn. Cái tự nhiên gì cảm thấy ớn lạnh vô cùng, hai cái dai tự nhiên á là nó nặng rồi nổi da gà. Cho nên á là dì Bảy của bạn mới sợ, mới tính rằng á là thôi chắc đi vô nhà quá. Nhưng mà vừa tính là đi vô nhà, cái tự nhiên có cảm giác như là ai mà nắm cái chùm tóc của dì Bảy á, giật kéo ra phía sau. Khi mà dòm kéo ra thì theo cái phản xạ là con mắt của mình lại hướng về phía bên nhà của bà Thơm nữa. Thì lúc đó là dì mới thấy vậy nè, có nguyên một cái cục các bạn, cái cục nó bự như trái banh vậy đó mà nó màu trắng. Nó đang lăn ở bên sân của nhà bà Thơm. Nó lăn ở vòng vòng trong sân á. Dì thấy cái gì mới nghĩ ủa cái gì vậy ta? Cái gì nhìn thấy ghê vậy? Xong cái nó lăn tới ngay chỗ là gần cái góc cửa hình trước là ngay cái lỗ. Mà từ cái chỗ đó cách là cái chỗ của dì Bảy đang ngồi là tầm khoảng chừng 3 mét thôi. Thì nó lăn tới đó tự nhiên nó rung lên. Nó rung lên các bạn, thì dì nói rằng là lúc đó dì hết hồn, dì cũng biết là cái gì. Cho nên là dì ngồi dì dòm vậy nè. Thì nó rung lên rồi cái nó lắc qua lắc lại bắt đầu nó dài ra. Nó dài ra các bạn, bắt đầu nó cao lên, cao mà nó vừa lắc vừa cao. Cao một hồi, cao gần bằng cái dừa luôn vậy đó, nó cao vậy đó. Trời ơi, dì dòm lên vậy nè. Mà nhìn nó giống như là không có ra người. Cái kiểu giống như là cái giải mà giải tan á các bạn, nó mỏng như vậy đó, nhìn thấy ghê vậy đó. Cho nên nó là dì rất là sợ. Dì sợ quá dì mới cố gắng là dì bò lết vô trong nhà đó. Thì khi mà bò vô trong nhà cái ông ngoại của bạn mới thấy vậy là biết rồi. Cho nên là ông ngoại mới ra, mới lấy cây chổi mà để quét chuồng heo á. Cái ông ngoại mới quét hết qua bên nhà của bà Thơm vậy đó. Xong rồi ông ngoại chửi lầm bầm. Rồi là thôi, đó là chuyện của dì Bảy. Tiếp theo là chuyện của dì thứ 8 của bạn. Dì 8 này của bạn thì hôm đó là dì đi lên trên xóm trên chơi. Thì khi mà đi chơi xong cái đi về á, là trên đường về, lúc đó là sắp về tới nhà rồi, thì dì mới thấy có một ông đàn ông, ổng đi cái hướng ngược lại, mà lúc đó là ổng đang cách dì mấy chục mét. Thì dì biết là đàn ông, tại vì có hút thuốc, có thấy cầm một cái điếu thuốc hút vậy đó. Điếu thuốc đó là nó đỏ ngay cái đầu nữa. Cái dì cũng không để ý đâu, cứ nghĩ rằng ừ người ta kể người ta. Cho nên đó là khi mà dì về tới ngay chỗ cái cửa nhà rồi á, là dì mới mở vô. Mở vô thì các bạn, cái lúc mà về tới cái cửa nhà thì cái ông đó đang đi ở ngoài, là ổng phải cách mình là tầm khoảng 20-30 mét. Là thí dụ như nếu mà ổng có chạy, ổng cũng không thể nào mà chạy nhanh được, mà xuất hiện một cái dèo trước mặt mình được. Còn đằng này, cái lúc mà dì mở cái cửa nhà là lúc đó ổng đang đi phía ngoài, mà ổng cách cầu 20-30 mét vậy đó. Cái dì mới mở cửa, dì đi vô. Đi vô thì mình vừa quay cái để mà mình đóng cái cửa đó, là ổng đứng trước mặt dì á. Ổng đứng trước mặt dì nha, mà chị nói cái mặt của ổng đen thui các bạn, mà cái hàm răng á thì trắng nhách thôi. Ổng cười, ổng nhăn ra ổng cười, mà hàm răng trắng nhách, mà nguyên cái mặt á là đen thui thùi lùi. Còn cái điếu thuốc mà mới nãy dì tưởng là ổng đang hút thuốc á, thì thật ra không phải, đó là cái đuôi của ổng. Ổng đang kéo cái đuôi của ổng á, cái hả ngay cái đầu đuôi á là nó dạng giống như là có đốm lửa nhỏ các bạn, là ổng đưa vô trong miệng, ổng cầm cầm ngậm trong miệng á, rồi ổng cười cười cười nhăn vậy nè. Trời ơi, cái lúc đó hả là dì này cũng hả là xỉu lên xỉu xuống, chạy vô nhà đâu đóng cửa kẹp đâu, chả thì cứ đứng trước nhà vậy đó. Rồi hả là dì Tám mới nãy mới chạy ra để mà hả lôi hả là lôi hả là chị của mình vô. Xong rồi ha, ông ngoại cũng biết, ông ngoại cũng đi ra đóng cửa, nhưng mà ông ngoại lại không có thấy. Thì đây là chuyện là do một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì hôm nay á là Thi đi công chuyện, cho nên đó là hôm nay Thi về trễ các bạn, thành ra là Thi tính nghĩ cái chuyện rồi, nhưng mà do hôm qua Thi không có kể, cho nên đó là bây giờ á là Thi kể, mà hôm nay có chuyện trễ chút xíu các bạn ha. Bây giờ á là 11:02 à, Thi mới kể xong nè, thành ra là hôm nay mới có, sẽ có chuyện trễ các bạn ha. Thì Thi kể xong tập 1021 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1022. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.